Lưu Manh Lão Sư, chương 1935, Sơn Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nói tiếp, chỉ có tại cơ duyên cùng với lấy đến huyền thiết lưỡng điều kiện hạ chúng ta mới có thể phá giải này nội trận đi vào bên trong phải không? Là nếu không phải thịt mặt bọn họ đánh nhau đánh tới cái kia đại thạch đầu ta cũng sẽ không ngay lúc đó kỳ thật này đó đại thạch đầu chính là mắt trận. Ích Tây Giát Mã cười nói. Rời phong núi có nhiều như vậy đại thạch đầu ai cũng sẽ không nghĩ tới nơi này cái kia chút đại thạch đầu là trận pháp mắt trận hơn nữa hay là muốn đem nơi này đại thạch đầu toàn bộ đánh mới có thể hoàn toàn khởi động trận pháp. Ích Tây Giát Mã âm thầm may mắn nếu như là nàng tiến đến cũng thì không được muốn có một chút nội lực mới có thể đẩy ra mắt trận. Ha ha, Hoa Đình ngươi có nghe hay không, Ích Tây sư mẫu đang khích lệ chúng ta đâu. Vưu Thành Thực Dương Dương tự đắc nói. Thịt mặt ngươi không thể tưởng được đi sao, chúng ta đánh nhau cũng có thể đánh ra trận pháp. Xem ra ta về sau là muốn ăn nhiều thịt của ngươi mới được. Hừ, vừa rồi ngươi trộm cắp thịt của ta còn không có với ngươi tính toán sổ sách, ngươi còn dám tái trộm cắp của ta. Chấm, Lâm Quảng Xí tức giận nói. Trần Thiên Minh khoát tay nói. Tốt lắm, các ngươi không cần tái nói to, hiện tại cầm đồ đạc của các ngươi đi theo chúng ta muốn đi vào. Vưu Thành Thực hưng phấn mà nói. Lão sư, các ngươi tìm được cái kia bảo tàng. Không có, Trần Thiên Minh lắc đầu. Chúng ta còn không có tìm được. Ích Tây Dọ Thám biết đến trận pháp này tiêu sái pháp sau liền dẫn ta tới tìm các ngươi, nàng sợ các ngươi sốt ruột. May mắn chúng ta chạy tới, bằng không các ngươi tùy tiện loạn đi chúng ta không nhất định có thể tái đem các ngươi tìm trở về. Không thể nào, hiệu Ích Tây sư mẫu cũng không có thể đem chúng ta tìm trở về. Vưu Thành Thực chấn động. Ích Tây Giát Mã gật gật đầu. Là trận pháp này rất lợi hại, nếu không phải có huyền thiết trợ giúp ta nhưng có thể cũng phá giải không được. Chúng ta đi thôi, nơi này có cường đại như vậy trận pháp nhất định là có bí mật rất lớn. Vì thế mọi người tại Ích Tây Giát Mã xuất lĩnh trùng trùng điệp điệp địa đi về phía trước. Bởi vì có Ích Tây Giát Mã nêu lên Trần Thiên Minh bọn họ một hồi hướng tả một hồi hướng hữu, tuy rằng đi được không vui nhưng bên cạnh cảnh vật lại là làm cho bọn họ phi thường giật mình. Bởi vì bọn họ một hồi chứng kiến sông nhỏ, một hồi chứng kiến bèo, rong, một hồi chứng kiến sa mạc, một hồi chứng kiến đại hải, một hồi chứng kiến huyền nhai, một hồi chứng kiến loạn thạch. Ích Tây Giát Mã nói cho bọn hắn biết này đó cảnh vật có chút là giả dối, có chút là chân thật. Bởi vậy hy vọng bọn họ không cần phớt lờ, nhất định phải rất cẩn thận. Cứ như vậy bọn họ ở bên trong đi rồi ước chừng nửa giờ, đột nhiên Ích Tây Giát Mã ngừng lại. Thiên Minh, nơi này có thể chính là nhập khẩu. Ích Tây Giát Mã chỉ vào phía trước vách núi nói. Nơi này chính là nhập khẩu. Trần Thiên Minh sững sờ xuống. Ích Tây, nơi này có cơ quan sao? Trần Thiên Minh trước kia cũng đã gặp hữu cơ quan thành động cho nên hắn mới như vậy hỏi. Bất quá nói thật, nếu Ích Tây Giát Mã không phải đứng ở chỗ này, ở Trần Thiên Minh chắc là không biết nghĩ đến nơi này là nhập khẩu. Có thể nói như vậy nơi này có một cái mắt trận, hơn nữa là vào trận mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ích Tây Giát Mã dụng đèn pin chiếu dưới thạch bích mặt một cái nổi lên thạch đầu kia, thạch đầu dường như chính là thiên nhiên nổi lên, nếu không phải Ích Tây Giát Mã mọi người cũng sẽ không chú ý trên. Thiên Minh, ngươi dùng sức chụp một lần cái kia nổi lên thạch đầu, dùng là khí lực tựa như vừa rồi cái kia dạng, không cần quá lớn lực hoặc là quá nhỏ lực. Ta đã biết, Trần Thiên Minh gật gật đầu, hắn lăng không vỗ một đạo nội lực phách về phía cái kia tiểu thạch đầu. 3. Tiểu thạch đầu bị Trần Thiên Minh trưởng lưỡi dao chụp trong sau chậm rãi hướng hữu rời. Ngay sau đó cái kia thạch bích cũng hướng về hữu rời, chỉ là một sẽ tự lộ ra một cái động lớn khẩu. Ích Tây Giát Mã thấy nơi này lộ ra một cái cửa động, nàng âm thầm gật đầu. Là nơi này chúng ta hiện tại có thể đi vào. Bất quá mọi người phải cẩn thận, phương diện này cũng không biết là cái gì. Nghe Ích Tây Giát Mã nói như vậy, Trần Thiên Minh ngựa trên lôi kéo Ích Tây Giát Mã đến phía sau mình. Ích Tây, ngươi sẽ không võ công, ngươi hay là đang của ta phía sau, phòng chừng nơi này là không có trận pháp, ngươi không cần tái đi ở phía trước. Vừa rồi Ích Tây Giát Mã tại trước mặt của hắn lúc hắn cũng là sợ có nguy hiểm gì xuất hiện, vì thế hắn vẫn thầm vận chân khí tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nếu có cái gì không ổn hắn phi kiếm ngựa trên bắn ra. Hiện tại lại xuất hiện một cái động lớn, trong miệng lại không biết có cái gì hung hiểm người hoặc vật, hắn lo lắng Ích Tây Giát Mã ở phía trước. Hảo, bất quá ta phải ở phía trước, nếu không phía trước xuất hiện trận pháp lời nói các ngươi không biết ngộ nhập bên trong hãm giếng tự phiền toái. Ích Tây Giát Mã nói. Trần Thiên Minh an bài Ngô Tổ Kiệt cùng với Lâm Quảng Xí ở phía trước mở đường, hai người bọn họ người khinh công không sai. Mà hắn lôi kéo Ích Tây Giát Mã tại phía sau. Ngô Tổ Kiệt cùng với Lâm Quảng Xí tay trái cầm đèn pin, tay phải cầm súng lục, chậm rãi về phía trước mặt đi đến. Động này khẩu rất lớn, có thể cho hai người đồng thời song song đi vào. Nhưng này lục đại gia tộc bí mật là mấy trăm năm trước bọn họ cũng không biết bên trong có thể hay không có nguy hiểm gì. Tuy rằng thương đối võ công cao cường người không tạo được nhiều thương tổn nhưng có thể ngăn cản một hồi thời gian. Một hồi thời gian đối với bọn hắn mà nói có thể cho chính mình mạng sống. Động này khẩu dường như hơi dài, bọn họ đi rồi ước chừng nửa giờ mới đi đến cuối. Mặc dù có điểm dài nhưng bọn hắn trong lòng hay cao hứng bởi vì không có gặp được nguy hiểm gì. Mà Trần Thiên Minh sợ Ích Tây Giát Mã mệt tại mới đi, sau khi hắn hay dùng trên nội lực bán ôm Ích Tây Giát Mã, nàng căn bản là không thế nào dùng chân đi đường. Mọi người cẩn thận chậm rãi đi ra ngoài, ngay lúc đó không ổn lập tức quay lại. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói, nếu không phải hắn phải bảo vệ Ích Tây Giát Mã chính hắn đi ra ngoài trước, dù sao võ công của hắn cao. Ngô Tổ Kiệt cùng với Lâm Quảng Xí hai người đi ra ngoài trước, bọn họ sau khi rời khỏi đây ngựa trên dụng đèn pin chiếu tình huống chung quanh. Lúc này bọn họ ngay lúc đó cư nhiên có thể chứng kiến ánh trăng. Vừa rồi trong động phi thường đen lại là ra cái động khẩu, ánh sáng tựu mạnh không ít. Hơn nữa chung quanh dường như có cây cối hoa cỏ, một chút cũng không có ở bên ngoài kia trụi lùi cảm giác. Lão sư, nơi này dường như là sơn cốc. Lâm Quảng Xí kêu lên. Trần Thiên Minh ngựa trên ôm Ích Tây Giát Mã bay đi ra ngoài, những người khác tại phía sau đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ra sơn động thật sự bị tình cảnh trước mắt cấp sợ ngây người. Nơi này cảm giác là không cùng bên ngoài giống nhau, cây cối hoa cỏ không ít, hơn nữa phía trước còn có một cái tiểu hồ bạc, điều này làm cho mọi người trong lòng lại mừng rỡ như điên. Tất cả mọi người là ba ngày không có tắm rửa, chứng kiến này hồ nước đương nhiên là suy nghĩ nhảy vào bên trong hào hào tắm rửa một cái. Các ngươi bốn người một tổ tách ra ở trong này tìm tòi một lần, nhìn xem nơi này có người hay không. Có việc đạn tín hiệu. Trần Thiên Minh lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Sơn cốc này dĩ nhiên là tại trận pháp bên trong, nhất định rất có càn khôn. Vừa rồi hắn cũng nhìn một lần, sơn cốc này cũng không phải rất lớn, chung quanh cũng không có thấy có người ở lại bộ dáng, chớ đừng nói chi là có cái gì phòng ốc và vân vân. Lâm Quảng Xí bọn họ ngựa trên tách ra bốn người một tổ địa bắt đầu ở trong sơn cốc thăm dò. Mà Trần Thiên Minh tìm một chỗ lôi kéo Ích Tây Giát Mã ngồi xuống, hắn sợ nàng mệt nhọc quá độ. Thiên Minh, ta không phiền lụy ngươi, đi giúp bọn hắn đi sao? Ích Tây Giát Mã nhìn Trần Thiên Minh chính là thủ hạ đã trễ thế này chính ở chỗ này tìm tòi mà nàng ở bên cạnh ngồi trong lòng có điểm băn khoăn. Hãy để cho bọn họ tìm tòi đi, sao có chuyện gì ta tái qua tới giúp bọn hắn. Hơn nữa ta cũng không yên lòng ngươi gặp chuyện không may lời nói ta làm sao bây giờ a? Trần Thiên Minh khẩn trương nói. Ích Tây Giát Mã thấy Trần Thiên Minh khẩn trương như vậy, chính mình trong lòng nàng cũng là ngọt phồn thịnh, bất quá nàng hay cứng ngắc lấy miệng nói. Ta gặp chuyện không may sợ cái gì, ngươi không phải có rất nhiều nữ nhân sao? Nhiều hơn ta một cái không nhiều ít, ta không thiếu một người. Ích Tây, ngươi cùng các nàng tại tâm lý của ta là giống nhau trọng yếu, ít các ngươi gì một cái đều không được. Trần Thiên Minh cầm lấy Ích Tây Giát Mã tay nhỏ bé trịnh trọng nói. Người à người cũng sẽ không hống một lần ta, để cho ta trước cao hứng một lần thôi, vì cái gì còn muốn liên lụy cái khác tỉ muội. Ích Tây Giát Mã có chút bất mãn. Trần Thiên Minh lắc đầu. Không được, ta không thể lừa gạt các ngươi. Đem ngươi nhóm thành nữ nhân của ta sau, ta liền muốn đối với các ngươi phụ trách cả đời, phụ trách không thể bỏ xuống các ngươi không quản. Hơn nữa lần này ngươi là vì quốc gia lại đây hỗ trợ ta, lại hẳn là bảo hộ ngươi. Thiên Minh, ta mệt mỏi quá hảo khốn a. Ích Tây Giát Mã cũng không tái làm bộ kiên cường, nàng ngã vào Trần Thiên Minh trong lòng. Sau đó thì thào nói. Ta biết ngươi mệt, ngươi khổ cực. Chờ một lát bọn họ điều tra không có ngay lúc đó nguy hiểm sau, ta tái cùng ngươi đi trong hồ tắm rửa một cái cho ngươi thoải mái thoải mái. Trần Thiên Minh cười nói. Ân, ta nhớ qua tắm rửa một cái. Ích Tây Giát Mã cao hứng nói. Thiên Minh, ta xem cái kia hồ nước thủy dường như tại lưu động, có thể là phía dưới có nước ngầm, không biết kia dòng nước hướng làm sao. Trần Thiên Minh nói, này tựu không quản nó, nếu chúng ta kiểm tra không gặp nguy hiểm sau nghỉ ngơi trước, ngày mai tái hảo hảo tìm hiểu một lần nơi này. Sơn cốc này nhất định có bí mật gì, bằng không cũng sẽ không tại trận pháp bên trong. Tất cả mọi người mệt nhọc một ngày, Trần Thiên Minh cũng không muốn để mọi người như vậy mệt nhọc. Chưa từng có bao lâu Lâm Quảng Xí bọn họ toàn bộ đã trở lại. Lão sư, lão đại, chúng ta không có ngay lúc đó nơi này có người liền ở trong này cuộc sống dấu vết cũng không có. Bọn họ đều hướng Trần Thiên Minh báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền bạch cốt đều không có. Trần Thiên Minh có điểm kỳ quái. Giống vừa rồi bọn họ tại trận pháp lý còn chứng kiến có một vài bạch cốt dường như là bị vây ở bên trong tử vong. Nhưng đến nơi này lại là liền bạch cốt cũng không có, chẳng lẽ nơi này vẫn cũng chưa có người vào đi cúa sao? là nơi này dường như có điểm thiên nhiên không ai vì cái gì phá hư cúa. Hoa Đình gật gật đầu. Hắn tại trinh sát phương diện phi thường chuyên nghiệp, tại không có tiến vào hổ đường trước hắn là mỗ vương bài trinh sát liền liên trường. Nhìn tới nơi này là không có người vào đi cúa, các ngươi đều mơ tưởng tức đi sao, sáng mai chúng ta tái hảo hảo tìm hiểu nơi này. Trần Thiên Minh phất tay một cái nói. Vưu Thành thực có điểm trần chờ địa đối Trần Thiên Minh nói. Lão sư, chúng ta đều như vậy bẩn, suy nghĩ ở trong hồ tắm rửa một cái tái nghỉ ngơi được không? Nghe Vưu Thành thực nói như vậy, Trần Thiên Minh cũng là do dự xuống. Bởi vì hắn nghĩ để ích Tây Giát Mã đi tắm rửa, nhưng Vưu Thành thực bọn họ muốn tắm hắn lại ngượng ngùng cự tuyệt bọn họ, dù sao bọn họ mấy ngày nay cũng là phi thường vất vả. Ích Tây Giát Mã giống như nhìn ra Trần Thiên Minh làm khó nàng, cười đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, ngươi tự làm cho bọn họ đi tắm rửa đi, sao bọn họ cũng là rất khó chịu. Nhưng là, Trần Thiên Minh còn muốn nói điều gì, nhưng Ích Tây Giát Mã lôi kéo ống tay áo của hắn, hắn liền đối với Vưu Thành thực bọn họ nói. Hảo, các ngươi đi thôi. Nhưng muốn từng nhóm đi, phải chú ý an toàn. Dạ, Vưu Thành thực bọn họ cao hứng địa chảy. Ích Tây Giát Mã thấy bọn họ đi rồi nhỏ giọng nói. Ta biết ngươi làm khó cái gì ta, nhưng lấy chỉ hoãn điểm tái tắm thôi, dù sao nơi này hồ nước là lưu động cũng sẽ không bẩn. Hơn nữa nếu bọn họ không đang ngủ ta cũng không dám đi xuống tắm. Cách chương.